Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 347, huynh đệ gặp nhau. Hoàng đệ Thanh nghe Trọng Liên vừa nói như vậy, vội vàng lắc đầu nói: "Liên nhi, ta làm sao có thể đối ngươi động thủ? Ta không có khả năng đối ngươi động thủ." Liên nhi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt mũi như trước che tại mũ bên trong thanh niên nam tử. Hoàng đệ Thanh tay phải nhoáng lên, một chút hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh kim kiếm, hướng phía thanh niên nam tử liền muốn đâm ra đi. Trọng Liên thân hình lóe lên, xuất hiện ở thanh niên nam tử trước người, không chút do dự nào, một trường hóa thành 16 đạo trưởng ảnh, vỗ vào Hoàng đệ Thanh trước ngực. Một tiếng răng rắc xương cốt, tiếng vỡ vụn vang lên. Hoàng đệ Thanh búng máu tươi lớn nhổ ra, thân hình bay rớt ra ngoài gần 3 trượng, bị Trình Thanh Hàn một cái giữ chặt. "Đại tỷ." Trình Thanh Hàn trong lòng mạo hiểm khí lạnh. Hoàng đệ Thanh dùng răng từ Trình Thanh Hàn trong lòng đứng lên, lau sạch sẽ khóe miệng tiên huyết, hướng phía vẻ mặt thống khổ Trọng Liên nói: "Liên nhi, không có việc gì, ngươi ra tay rất nhẹ, ta không có chịu đến tổn thương gì." Hoàng đệ Thanh cười gượng một tiếng, hướng phía thanh niên nam tử sẽ phải lại lần xông lên. Trình Thanh Hàn một thanh tre ở trước người hắn, lắc đầu, sắc mặt trở nên âm trầm nói: "Đại tỷ phu, bình tĩnh một chút, vừa rồi đại tỷ một trưởng kia không có chút nào thủ hạ lưu tình. Ngươi cảm thấy đại tỷ nếu như bình thường, nàng hội đối ngươi làm ra loại chuyện như vậy sao?" "Ta biết, ta biết." Hoàng đệ Thanh gần như điên cuồng, kim kiếm chỉ vào thanh niên nam tử đạo: "Hắn phải là thánh nhân đệ tử, Liên nhi biến thành dạng này, tuyệt đối là cùng hắn có quan hệ. Ta muốn giết hắn, nhường Liên nhi tự do." "Đại tỷ phu!" Rít lên một tiếng, Trình Thanh Hàn một cái tát tại Hoàng đệ Thanh trên mặt. Thanh thúy bạt tai âm thanh tại toàn bộ nam thành ngoài thành vọng lại. Hoàng đệ Thanh kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn, trong con ngươi điên cuồng dần dần lui bước. Trình Thanh Hàn chỉ vào phía sau trên tường thành hổ báo kỵ nói: "Thấy rõ ràng tình thế, ngươi bây giờ có thể làm cái gì?" "Đại tỷ phu, đại tỷ ngay tại nhìn lấy ngươi cùng ta. Lẽ nào ngươi muốn làm ra như vậy hành vi ngu xuẩn để cho nàng thất vọng sao? Ngươi có thể giết ai? Hiện tại ngươi có thể cứu được đại tỷ sao?" "Không thể." Hoàng đệ Thanh cúi đầu, nắm kim kiếm tay run rẩy kịch liệt, nước mắt một giọt một nhỏ giọt xuống đất. Trình Thanh Hàn thanh âm vừa mềm mềm hạ xuống, nói: "Đại tỷ phu, ta và ngươi đều hy vọng đại tỷ có thể sống qua đây, vĩnh viễn bồi bạn chúng ta. Thế nhưng trước mắt, đại tỷ tình trạng rõ ràng có dị dạng." "Đại tỷ lời đã nói xong rất rõ ràng. Đại tỷ phu, nàng muốn chúng ta đánh bại nàng, mà chúng ta cũng chỉ có đánh bại nàng, mới sẽ không để cho nàng thất vọng." Cách đó không xa, Trọng Liên trên mặt thống khổ chậm rãi thư giãn ra, ôn nhu nói: "Đệ đệ, ngươi rốt cục lớn lên." Trình Thanh Hàn quay đầu, trên mặt hiển hiện một vẻ bi ai, nói: "Đại tỷ, nếu như có thể trở lại khi còn bé, cùng ngươi, nhị ca, thất tỷ, đại tỷ phu một chỗ vui sướng thời gian, ta tình nguyện vĩnh viễn chưa trưởng thành." Hoàng đệ Thanh nức nở nói: "Liên nhi, thật có lỗi, ta để ngươi thất vọng." Trọng Liên lắc đầu, ánh mắt từ Trình Thanh Hàn trên người chuyển qua Hoàng đệ Thanh trên người nói: "Phu quân, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Gả cho ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy là ta kiếp này hạnh phúc nhất. Cho nên, phu quân, nghe lời, hôm nay ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đánh bại ta." Hoàng đệ Thanh khóc ròng nói: "Ta làm sao xuống đắc thủ? Lẽ nào phu quân hy vọng ta đưa ngươi giết, mang theo không cam lòng cùng thống khổ tiến vào rơi vào hắc ám sao?" Trọng Liên rung giọng nói: "Phu quân, ngươi hy vọng ta dạng này sao?" "Liên nhi, làm sao có thể, ngươi nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Chỉ cần có thể cứu ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Hoàng đệ Thanh dứt khoát nói: "Ngươi không trả nổi bất kỳ giá nào." Thanh niên nam tử đi tới, mở miệng nói: Hôm nay, các ngươi đều muốn thua ở nơi đây. Hơn nữa chết ở chỗ này. Muốn cứu nàng, đầu tiên, vẫn là quản tốt chính các ngươi a. Câm miệng, hoàng đệ Thanh giận dữ hét. Thanh niên nam tử ha hả cười hai tiếng. Xốc lên một mực chống đỡ khuôn mặt mũ. Lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt đến. Nói, đại tỷ phu, thập tam đệ, các ngươi cực kỳ vô tình. Nhận ra đại tỷ, lại không nhận ra ta tới. Cuối cùng, vẫn còn muốn để ta câm miệng. Nhị ca, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nhất tề kinh hô thành tiếng âm. Hoàng đệ Thanh cũng triệt để mộng. Ngây ngốc nhìn lấy thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này, vậy mà lại là Trình Thanh Phong. Gặp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đem Trình Thanh Phong tên đều gọi ra. Đại hạ quốc cùng đại hoang chúng đạo giả cùng tướng sĩ từng cái kinh hãi gần chết. Vô ý thức, hai nhóm người chia làm hai đội, lẫn nhau phòng ngự lấy. Từ Anh Tài cùng Sở Nam Phong hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong con ngươi đều là tuyệt vọng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ba chi hổ báo kỵ bên trong một chi thống soái, thánh nhân đệ tử một trong, vậy mà lại là Trình Thanh Hàn nhị ca. Mà ba đại cao thủ một trong một cô gái khác, dĩ nhiên cũng sẽ là Trình Thanh Hàn đại tỷ. Hai người này đều cùng Trình Thanh Hàn tồn tại như vậy thân cận quan hệ. Đại hạ quốc chẳng phải là cùng tiền triều thương đồng lõa đồng mưu. Đại hoang thật muốn hết. Trình Thanh Phong gặp Trình Thanh Hàn cùng Hoàng đệ Thanh đều là vẻ mặt không thể tin thần tình. Trên mặt đều là vẻ trào phúng nói. Xem ra, tại trong lòng các ngươi, ta còn là so ra kém đại tỷ. Trọng Liên liếc mắt nhìn Trình Thanh Phong, lại ra dự liệu đĩa, mà cũng không có phản bác. Trình Thanh Hàn muốn đi hướng Trình Thanh Phong, đã thấy Trình Thanh Phong theo tay vung lên, một chút hàn mang từ Trình Thanh Hàn trước mặt bay qua. Cảm thụ được Trình Thanh Phong nồng nặc sát khí, Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt biến, một tiếng huyễn giới, hàn mang mang theo một tia tiên huyết. Theo lấy thế giới đột nhiên biến thành cát vàng lại khôi phục bình thường mà biến mất không thấy gì. Nữa, năm ngón tay trái mò xuống trên mặt tiên huyết. Trình Thanh Hàn vẻ mặt khó tin mà nói. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Ngươi nói ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi a. Trình Thanh Phong mặt lộ mỉm cười. Không có một chút do dự. Tự trách cùng hổ thẹn. Trình Thanh Hàn một hồi nhìn lấy Trọng Liên. Một hồi nhìn lấy Trình Thanh Phong. Hai cái này đều là chính mình thân nhất người. Tại sao sẽ đột nhiên tại cùng thời khắc đó xuất hiện? Hơn nữa biến thành chính mình địch nhân. Nhị ca, người đến cùng làm sao? Đại tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Thanh Hàn chất vấn. Trình Thanh Phong nhìn lấy Trọng Liên nói. Ta hướng sư phụ học tập huyết đồ trận. Còn có cửu chuyển hoàn hồn thuật tác dụng. Phục sinh đại tỷ. Đương nhiên, ta tất nhiên có thể phục sinh đại tỷ. Tự nhiên cũng biết như thế nào khống chế nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Nhị ca, người dĩ nhiên biết rõ huyết đồ trận. Ngươi tại sao muốn khống chế đại tỷ? Lẽ nào ngươi quên đi qua sao? Ngươi rõ ràng cũng đúng đại tỷ là như thế thân cận. Trình Thanh Hàn sắc mặt ảm đạm. Đều là quá khứ sự tình. Thập tam đệ, Trình Thanh Phong âm u mà cười một tiếng nói. Hôm nay, ta chính là muốn đại biểu cho sư phụ tiêu diệt ngươi. Tiêu diệt đại hạ, do đó nhường sư phụ nhất thống thiên hạ. Ngươi muốn tiêu diệt đại hạ. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Thất thanh nói, nhị ca, ngươi đến cùng làm sao? Ngươi tại sao có thể muốn lấy tiêu diệt đại hạ? Đại hạ là nhà chúng ta, là phụ hoàng cả đời tâm huyết. Trình Thanh Phong thản nhiên nói. Ta nửa đời trước đều giao cho đại hạ, đều giao cho ngươi và phụ hoàng. Cái này nửa đời sau, ta muốn chung với sư phụ, chung với chính mình. Sư phụ là thánh nhân, chỉ có thánh nhân mới có tư cách chân chính nhất thống thiên hạ. Còn như Minh Tú Hoàng hậu tiên đoán, ha ha, thập tam đệ, tại sư phụ ta dưới nắm tay. Bất quá là có cũng được không có cũng được chê cười mà thôi. Nói. Trình Thanh Phong quét nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn. Hoàng đệ Thanh cùng Mộ Hàm Hương nói. Xem ra các ngươi bên kia xuất chiến người chính là các ngươi ba cái. Quả nếu không, tới đi, thập tam đệ, 5000 năm bất thế gia thiên tài.